Chương 318, triệt để không nhìn. Trong bụi cỏ, Uchiha phủ gạ cụ tìm đông tìm tây, rốt cuộc tìm được đã hôn mê bất tỉnh đệ tam giải cả, đem dẫn tới Uchiha Izuna bên người. Tất cả lôi quốc nì ra, đều chỉ có thế trơ mắt phải xem lấy đây hết thảy, lại không ai dám lên trước động thủ. Đó là bởi vì, thực lực chênh lệch quá xa Izuna đại nhân, còn lại những người này làm sao bây giờ một bên, nạ dạ tộc trưởng chỉ vào còn lại Vân Nhẫn nói ra, hoàn toàn không thấy những này tại lôi quốc bên trong cũng coi là có tên tuổi cường đại nì ra. Cảm giác kia, liền như là chỉ vào một đống pho tượng. Bất quá, tại Uchiha Izuna cái kia kinh khủng uy hiếp phía dưới, bọn này Vân Nhẫn, xác thực như là pho tượng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người này sao Uchiha Izuna dừng lại một chút, ánh mắt bắn thẳng đến một đám Vân Nhẫn, trong nháy mắt, một đám người cảm thấy không so hàn ý xuất hiện trong lòng. Thả bọn họ trở về đi. Suy tư một lát, Uchiha Izuna mới chậm ung dung đến nói ra mấy chữ này. Ân là nạ dạ tộc trưởng miệng đầy đáp ứng, không có chút nào hoài nghi hành động như vậy. Một bên Uchiha phủ gạ cụ, lúc này lại đem chủ đề chuyển đến một bên khác. Izuna đại nhân, cái này đệ tam giải cả, chúng ta xử lý như thế nào đúng vậy à? Nếu là lại như thế một đường đánh tới, vẫn phải mang theo cái này hôn mê giải cả, có chút không tiện. Nạ dạ tộc trưởng QNZ là có chút tâm mệt mỏi, muốn theo sát Izuna đại nhân tốc độ liền rất không dễ dàng, lại thêm cái giải cả, nhưng là muốn mệt chết cá nhân. Theo ta thấy, nạ dạ tộc trưởng, đệ tam giải cả vẫn là giao cho ngươi thuận tiện nhất. Vẫn là ngươi mang theo đi, ta không thích hợp làm loại sự tình này. Không ngươi mang, ta còn muốn có thể giúp Izuna đại nhân phân tán một chút chiến lực. Không ngươi mang, ta có thể giúp Izuna đại nhân bày mưu tinh kế. Ba người, hoàn toàn không có phòng bị còn ở bên cạnh mấy chục tên Vân Nhẫn cư như vậy trước mặt mọi người, đẩy cởi ra. Lúc này một đám Vân Nhẫn, nhìn trước mắt ba người, nội tâm một loại vi diệu cảm xúc lượn vòng lấy. Một phương diện, tại Uchiha Izuna nói ra tha mình một lần thời điểm, đám người QNZ đều dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, luận thực lực, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, liên đệ tam giới cả đều có thể miểu sát siêu cấp cường giả, mình coi như động thủ. QNZ cái gì đều không làm được. Lúc này tốt nhất tình huống, chính là có người có thế đào thoát, đem tình báo này mang về dù sao. Đây đối với ngày sau chiến tranh phi thường trọng yếu nhưng một phương đi hệ nở khác cờ, một loại khuất nhục cảm giác, lại làm cho mỗi người, đều không muốn ly khai tốt xấu. Mình cái này mấy chục người cũng là từ Vân Nhẫn hơn vạn tên nhì dạ bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra cường đại chiến lược, tính bán ra, xem như trong trăm có một tồn tại. Thế nhưng, trước mắt ba người, QNZ thực sự quá không đề cao bản thân. Không nhìn coi như xong, thế mà còn trước mặt mọi người nội chiến lên, đơn giản liền là triệt để đến không để ý đến bọn hắn tồn tại thân là cao thủ, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Nhưng đánh lại đánh bất quá, chạy lại quá mức quỷ khuất. Trong lúc nhất thời, Vân Nhẫn cũng là lâm vào trong hai cái khó này. Không phải muốn chúng ta động thủ, các ngươi mới đi một bên. Uchiha phủ gạ cụ lên tiếng nhắc nhở đến lâm vào suy nghĩ bên trong Vân Nhẫn. Nghe vậy, mười mấy tên Vân Nhẫn mới giật mình tới trước mắt ba người, thế nhưng là tùy thời có thể đem mình giết chết ba người lại như thế do dự xuống dưới, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện ý niệm tới đây. Mười mấy tên Vân Nhẫn trong nháy mắt biến mất tại trụ sở bên trong. Ý niệm tới đây, mười mấy tên Vân Nhẫn trong nháy mắt biến mất tại trụ sở bên trong. Lúc này, sắc trời đã tối. Trụ sở bên trong, xạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn xuất lĩnh lấy đám người một mực hướng về phía trước, mặc dù xạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn đã tận lực giảm thấp xuống tốc độ, nhưng là do ơ không có gặp đến bất kỳ trở ngại, bất chi bất giác đến, toàn bộ bộ đội vẫn là đi tới không ít khoảng cách. Cái này cùng xạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn trong dự đoán kế hoạch, kém đến quá xa. Hồ ca đại nhân, cái này nhất định là ý du nạ tiền bối ngồi nhìn lên trước mắt tràn đầy thi thể trụ sở, trên mặt đất. Còn kèm theo không ít nát băng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là cảm xúc kích động đến nói ra. Không chỉ là nạ mì cả giờ mì nạ tổ, còn lại cổ nổ hạ các nì ra, cu nở dê đều mười phần kích động bởi vì, đây cũng không phải là bọn hắn đi qua cái thứ nhất trụ sở mỗi một cái trận địa bên trong, đến thiếu đều có hơn trăm người tình anh nì dạ đóng giữ, thế nhưng là cho dù là dạng này, đều bị hoàn toàn đánh tan với lại, toàn bộ trụ sở trên mặt đất. Ngoại trừ thi thể còn lại căn bản không có bất kỳ đánh nhau vết tích cái này cũng liền mang ý nghĩa, những này trụ sở người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là. Miểu sát phải biết, đi tại trước mặt bọn họ, tổng cộng cũng chỉ có Uchiha Izuna, Uchiha Phủ Gạ Củ cùng nạ giả tộc trưởng ba người mà thôi. Tình huống như vậy, đám người làm sao có thể không kích động thấy thế. Xa dù tổ bị hì dù rèn nhữ như mày, khiếp sợ trong lòng, cũng không so bất luận kẻ nào thiếu Izuna cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Thế mà mạnh như vậy bắt bát vì không nói, trong vòng một ngày, trực tiếp kích phá đối phương mấy cái trụ sở, hoàn toàn làm rối loạn đối phương bố trí. Không, không chỉ là địch nhân bố trí, thậm chí, liên an bài của mình đều bị hoàn toàn làm rối loạn. Đến trình độ này, liên chính mình cũng không biết bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì dù sao. Tại xạ dù tô bị hỉ dù rẻn trong dự đoán, ủ chỉ hạ ý dù nạ coi như mạnh hơn, tổng gặp được bình cảnh. Không có khả năng như thế một mực đánh xuống hiện tại xem ra, thật là có khả năng hổ cả đại nhân. Hiện tại ý dù nạ tiền bối cũng không biết tiến lên đến mức nào, liền coi như chúng ta dạng này đi xuống, gặp phải trụ sở, chỉ sợ cũng đều là hiện tại cái dạng này. Gặp xạ dù tô bị hỉ dù rèn rơi vào trầm tư, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là lên tiếng nhắc nhở. A mì nạ tổ, ý của ngươi là xạ dù tô bị hỉ dù rèn hỏi. Ta nghĩ, tiếp đó, chúng ta có thể hay không hết tốc độ tiến về phía trước, đuổi kịp ý dù nạ tiền bối bước chân. Dạng này, nói không chừng sao vương tốt cũng có thể tại trong thời gian nhanh nhất, kết thúc chiến tranh trầm tư một lát, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mới cẩn thận phải nói. Nghe vậy, xa dù tổ bì hì dù rẹn cũng là cẩn thận suy tư. Dạng này tiến độ, thực sự quá kinh khủng, nếu như lấy trước mắt tốc độ, lại như thế tiếp tục thẳng tắp tiến lên, xác thực như nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói, tiếp xuống khẳng định còn sẽ gặp phải tình huống như vậy. Vấn đề là, mình căn bản vốn không biết trước mặt ba người, đến cùng tiến lên tới nơi nào, tình hình chiến đấu như thế nào, có người hay không thụ thương, địch nhân tình huống lại như thế nào những tin tình báo này, mình hoàn toàn tiếp xúc không đến nhưng vào lúc này, phía trước, một cái quen thuộc thân ảnh đi tới trước mặt mọi người. Hô hô hô ca đại nhân đủ trí hạ phủ gạ cụ thở hừng hộp, xem ra mệt quá sức, bất qua ánh mắt của mọi người, lại tập trung vào hữu trí hạ phủ gạ cụ trên vai, bởi vì, trên vai của hắn, còn khiêng một cái tràn đầy bắp thịt trắng hán.